Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất bao la thầy là lớn nhất, còn là mấy thầy đồng thời nhìn chằm chằm. Diệp Tiểu Muội chỉ có thể nghe lời nhận sách lớn tiếng đọc diễn cảm, có điều đọc như thế nào cô cũng không ăn nhập được. Bản gốc khi ngươi già quả thực khá đơn giản, thế nhưng cô đã bao lâu không nói tiếng Anh, đời trước cũng không phải chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Không hề chuẩn bị đã bắt cô đọc diễn cảm bản gốc khi ngươi già, vậy cũng chớ hy vọng cô có thể đọc tốt bao nhiêu. Diệp Tiểu Muội rất có quyết tâm, trực tiếp vò mẻ lại sức, nhận sách há mồm bắt đầu đọc, cũng không hề trôi chảy, nhưng cuối cùng cũng coi như đọc hết nguyên bản gốc, tự giác hoàn thành nhiệm vụ. Cô hài lòng khép sách lại, hoàn toàn không nghĩ tới ngẩng đầu lên lại nhận được ba đôi mắt tỏa sáng, trong đó chú Vương kích động nhất. Các ông nghe xem phát âm này rất tiêu chuẩn. Sinh viên chuyên ngành có túc ngựa cũng không sánh nổi. Tôi đã nói Tiểu Diệp có thiên phú này mà. Cô ấy còn chỉ theo người ta học một chút ở quê nhà. Hai thầy giáo khác trông giống lãnh đạo, cũng như bị chiêu thức của Diệp Tiểu Muội trấn trụ, không ngừng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, thực sự quá có thiên phú. Nếu có thể học tập có hệ thống thì tốt hơn. Mấy người chú Vương tâng bốc quả thật làm cho Diệp Tiểu Muội rất đắc ý. Thế nhưng ánh mắt đầu cơ trục lợi của bọn họ cũng làm cho cô không hiểu sao cảm thấy áp lực. Vì thế sau khi nở mũi một lúc thì hắng giọng một cái, chuẩn bị khiêm tốn nói hai câu. Chú Vương, cháu chỉ muốn... Diệp Tiểu Muội đột nhiên lên tiếng. Chú Vương đang đầu cơ trục lợi rất náo nhiệt, sợ hết hồn. Giống như ông ấy mới chú ý tới Diệp Tiểu Muội còn đang bên cạnh, cất giọng nói. Tiểu Diệp, chú không sao, cháu đi về trước đi. Đây là thời gian lên lớp. Cũng đừng làm trễ nãi việc học tập. Hai thầy giáo khác cũng rất thân thiết nhìn Diệp Tiểu Muội. Đúng vậy, em sinh viên, mau trở về học đi. Diệp Tiểu Muội ngơ ngác, bọn họ không hiểu ra sao gọi cô đến. Kết quả một câu cũng không nói với cô đã bảo cô đi. Trong hồ lô đến cùng bán cái gì vậy? Trong lòng Diệp Tiểu Muội có một dự cảm không tốt, rất muốn ở lại hỏi chú Vương. Nhưng mà cán sự lý dẫn cô tới cũng đang ở bên cạnh thúc giục. Bạn học Diệp, chúng ta đi về trước đi, lãnh đạo bọn họ còn có chính sự. Nói tới mức này, Diệp Tiểu Muội cũng không có thể lại kỳ kèo không đi, trưng khuôn mặt phiền muộn theo cán sự lý đi ra ngoài. Trên đường về lớp, cô cũng nỗ lực hỏi thăm tin tức với cán sự lý, nhưng đối phương chỉ lắc đầu. Anh cũng mới vừa lấy được tin tức, cũng lơ ngơ giống em. Có điều dù sao cán sự lý cũng là người thông minh, ban đầu không hiểu. Sau khi nghe được cuộc đối thoại của chú Vương, bọn họ cũng có thể đoán được sơ sơ. Vào lúc này thấy vẻ mặt Diệp Tiểu Muội hồ đồ, bèn cười ám hiệu hai câu. Lại nói đây là chuyện của khoa ngoại ngữ, lãnh đạo làm gì cũng không thể nói với anh. Nếu là chuyện của khoa ngoại ngữ, vậy gọi cô tới làm gì? Cô cũng không phải người của khoa ngoại ngữ. DTPH tỷ nhổ được một nửa, Diệp Tiểu Muội đột nhiên trợn mắt lên. Đột nhiên nhận ra được cái gì, nhất định là bởi vì cô bộc lộ tài năng ở buổi giáo hội đón tân sinh viên, chinh phục những thầy cô lãnh đạo của khoa ngoại ngữ. Vì thế bọn họ quyết định ra tay trước thì chiếm được lợi thế đào góc tường cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mong muốn ban đầu cô tham gia giáo hội đón tân sinh viên chỉ là muốn gây sự chú ý của khoa nghệ thuật, nhưng lại cậu được khoa ngoại ngữ trước rồi. Cũng thật là vô tâm cắm liễu, liễu thành cây. Diệp Tiểu Muội rất cảm động, khoa ngoại ngữ mắt sáng như ngọc, liếc mắt đã nhìn ra tài hoa của cô. Thế nhưng rất xin lỗi, chú Vương quyết tâm muốn đào cô tới khoa ngoại ngữ thì không được. Cô là người phụ nữ lập chí muốn trở thành sinh viên nghệ thuật. Diệp Tiểu Muội đã quyết định, chú Vương bọn họ có tâng bốc vang dội đi nữa, cô cũng không thể đồng ý đổi khoa. Khoa ngoại ngữ còn đáng sợ hơn khoa văn học bọn họ. Cả ngày học thuộc từ đơn lưng ngữ pháp gì đó có thể ép người ta điên mất. Lỡ như cô không cẩn thận vào sai hố, cuộc đời sẽ bị phá hủy. Chỉ là thái độ của cô có kiên định đi nữa, vẫn không đề phòng được lãnh đạo khoa ngoại ngữ không ra bài theo lẽ thường. Bây giờ các thầy giáo quả thực muốn làm gì thì làm, căn bản không cần nói với người trong cuộc là cô. Buổi sáng hôm sau, vẫn còn trong thời gian lên lớp, Diệp Tiểu Muội lại không hề có điểm báo trước, bị cán sự lý đưa tới văn phòng chủ nhiệm khoa văn học, gõ cửa một cái. Nhìn thấy chú Vương và hai thầy giáo lúc trước gặp đều ở đây, mấy vị lãnh đạo chuyện trò vui vẻ xác định vấn đề chuyển khoa của cô. Cách chương